Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 52, tính toán. Góc truyện audio.com. Lâm Hàn lẳng lặng nhắm mắt, tiêu hóa thông tin được Gary cung cấp. Thứ nhất, khả năng giám sát của ma pháp sư vong linh cực mạnh. Thứ hai, vong linh sợ lửa, sợ nước, và sợ ánh sáng. Lửa có thể thiêu đốt tử khí, nước có thể thanh lọc dơ bẩn, ánh sáng có thể tịnh hóa vong linh. Nói đơn giản, đám người Lâm Hàn rất có lợi thế khi đối mặt với vong linh. Đương nhiên, cũng chỉ là có lợi thế, giúp bọn họ không bị động khi đối mặt vong linh mà thôi. Chứ với số lượng tập trung dày đặc thế này, dù là có thuộc tính khắc chế cũng không ăn thua gì. Thứ ba, kẻ đối đầu với Gary, cũng chính là thủ lĩnh của đám ma pháp sư vong linh này. Hắn rất háo sắc, cuối cùng, cũng là thứ khiến Lâm Hàn để tâm nhất. Ma pháp sư vong linh có thể giám thị mặt đất, giám thị bầu trời, nhưng lại không giám thị được lòng đất. Đất là nơi mai táng của tử thi, đặc biệt là lòng đất của đại lục ma võ. Nó có một sức mạnh rất kỳ diệu, không những giúp cây cối sinh trưởng dễ hơn, dễ sinh ra tiên thảo linh mộc hơn, mà còn khiến các loại thi thể động vật, lá khô của thực vật nhanh chóng hủ hóa. Theo Gary giải thích, một thi thể, chỉ cần 2 ngày đã có thể trở thành xương trắng rồi. Đó là quy tắc riêng trên đại lục này. Hoặc cũng có thể là do tính chất thổ địa của đại lục này khác biệt với trái đất. Vong linh, vốn dĩ cũng được tính là tử thi. Bất cứ một loại sinh vật vong linh nào dám xâm nhập lòng đất đều sẽ bị hủy hoại rất nhanh. Đó là lý do không có bất cứ sinh vật vong linh nào có thể giám thị được lòng đất cả. Có lẽ, có thể đột phá từ đây. Lâm Hàn đã nổi lên ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Đối với một ninja như hắn, nắm rõ tình báo của kẻ địch trong tay rồi hành động mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lâm Hàn đứng dậy, đi ra khỏi nơi ẩn nấp. Một thân một mình tiến về phía cảng Lôi Vũ. 10 phút sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của Gary và Lê Ân Tĩnh, Lâm Hàn buồn bực hiện thân trong nơi ẩn thân. Lâm Hàn quên mất một sự thật phũ phàng. Hắn là ninja, mặc dù rất có thiên phú trong nhiều phương diện, nhưng năng lực cảm ứng của hắn lại chẳng đâu vào đâu. Giống với đại đa số ninja khác, vì vậy, Lâm Hàn đành phải quay trở lại nơi ẩn nấp. Đi với tôi, đi đâu? Thấy Lâm Hàn chia tay ra với mình, Lê Ân Tĩnh mở mịt hỏi lại, đi thám thính tình hình chứ sao? Phía trước là cảng Lôi Vũ rồi, chỉ cần đưa cháu của chị ra khơi, chắc chắn sẽ không lo gì về vong linh nữa. Bởi vong linh không thể hoạt động trên biển, đúng không nào? Vượt biển thành công, Gary cũng trở về địa bàn của công hội ma pháp, nơi đó chúng ta có muốn cũng không xen vào được. Vì vậy, chỉ cần đưa hắn lên thuyền, nhiệm vụ của chúng ta cũng kết thúc. Đúng chứ, Lâm Hàn gấp gáp nói. Đi thám thính thì tôi hiểu, nhưng những lời kia là ý gì? Đánh bại bọn vong linh này là Gary có thể tự lo liệu phần sau. Nhiệm vụ của chúng ta cũng kết thúc, chẳng nhẽ còn cần chuẩn bị thuyền cho Gary. Cậu yên tâm đi, cháu tôi cũng chuẩn bị sẵn hết rồi. Phải không, Gary? Lê Ân Tĩnh chớp chớp cặp mắt nâu, vô cùng đáng yêu hỏi. Ặc, Lâm Hàn hơi nghẹn một tí. Có lẽ là do nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ, lời lẽ của hắn cũng hơi lộn xộn. Hít một hơi cho bình tĩnh, Lâm Hàn từ từ giải thích, đại tỷ à, chị cố gắng động não một chút đi được không? Hiện giờ tôi chưa rõ ràng thực lực của đám ma pháp sư vong linh kia. Nhưng tôi cũng không có ý định cứng đối cứng với chúng. Người ta nói kiến nhiều cắn chết voi đó chị à, Lê đại tỷ. Ân Tĩnh đại tiểu thư, chị mạnh thì mạnh thật, nhưng cũng đừng có cố cậy mạnh. Cái gì? Cậu nói tôi không động não, Lê Ân Tĩnh đột nhiên sầm mặt. Sát khí bắt đầu lan tràn, nắm đấm nhỏ cũng đã nổi gân xanh. Không đợi Lâm Hàn giải thích, một quyền như sấm đánh đã nhằm thẳng vào mũi hắn. Lâm Hàn hoảng sợ, cuống quýt né tránh, tiện thể vòng tay quấn lấy eo Lê Ân Tĩnh. Hóa thành tia chớp biến mất khỏi vị trí. Bên cạnh, Gary nháy nháy mắt, cười đều 2 cái rồi tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Này, buông tay, Lê Ân Tĩnh gườm gườm nhìn Lâm Hàn, gắt nhẹ một câu, hiện tại đã áp sát địa bàn của kẻ địch, nàng cũng không dám tự do như trước đó. Lâm Hàn cười xấu hổ thu tay lại. Lê Ân Tĩnh vừa quay mặt đi, hắn lại lén lút đưa lên mũi hít một hơi. Nào ngờ hành động vô liêm sỉ đó vẫn bị Lê Ân Tĩnh nhìn được. Chẳng qua nàng không thèm nói thôi. Lê Ân Tĩnh nhắm mắt, tập trung tinh thần cảm ứng. Lâm Hàn cũng không nói gì nữa. Chỉ là, cái cách cảm ứng của Lê Ân Tĩnh cũng thật đặc biệt. Chỉ nhắm mắt lại là được. Lâm Hàn cũng từng đọc qua sách, người khác cảm ứng đều phải dùng vài thủ đoạn đặc biệt. Nhưng không có ghi chép nào về việc cảm ứng chỉ cần nhắm mắt. À không, có một người cũng từng làm được như vậy. Là tên áo đỏ lần trước. Nhắc mới nhớ, hai người đều là ma pháp sư hệ hỏa. Phải chăng đây là khả năng đặc biệt của ma pháp sư hệ hỏa hay sao? Mặc kệ đi, ai mà biết được. Khoảng 10 phút sau, Lê Ân Tĩnh nhẹ nhàng mở mắt, gương mặt có chút ngưng trọng. Trong cảng tụ tập ít nhất trên 100 ma pháp sư, vong linh nhiều vô kể. Tu vi đám ma pháp sư này thấp nhất là đại pháp sư. Cao nhất chỉ có một tên pháp đế khoảng cấp 4 cấp 5. Pháp hoàng có 4 tên. Còn lại đều là tu vi thấp hơn. Nghe thấy thực lực như vậy, Lâm Hàn cũng hơi thở phào một hơi. Nghĩ cũng đúng, Gary hiện tại cũng chỉ là pháp hoàng. Đối thủ của hắn có lẽ cũng chỉ là pháp hoàng. Trong cảng có pháp đế đã là hơi quá mức rồi. Nếu còn có pháp thánh nữa, có lẽ Lâm Hàn chỉ còn đường bỏ chạy mà thôi. Đối mặt với pháp thánh, Lâm Hàn chắc chắn không có bất cứ một con đường sống nào. Thánh và đế, khác nào trời và đất, nhưng kể cả không có pháp thánh, Lâm Hàn cũng không dám chủ quan coi thường. Quân địch đông như quân nguyên, số lượng vong linh có lẽ phải lên đến cả triệu. Lâm Hàn hắn có nuốt cũng không trôi được đám này. Xem ra, lựa chọn không cứng đối cứng với bọn chúng là chính xác. Hai tay Lâm Hàn từ từ kết ấn, nhưng sau đó, hắn lại nhíu chặt lông mày. Không được, dưới lòng đất đã bị phong tỏa hoàn toàn. Có lẽ là một ma pháp trận nào đó. Chết tiệt, quên mất trên đại lục này còn tồn tại những thứ như ma pháp trận hoặc trận pháp. Thuật phong ấn trong thế giới ninja chưa hoàn toàn được khai phá mà đã khủng bố như vậy. Trận pháp trên đại lục này được khai phá hoàn thiện như vậy. Liệu còn khủng bố tới đâu? Sao vậy? Thấy Lâm Hàn vò đầu bứt tai. Lê Ân Tĩnh hơi khó hiểu hỏi, dưới lòng đất này có một ma pháp trận, hoàn toàn ngăn cản bất cứ sự xâm nhập nào. Tôi vốn định lặng lẽ đưa Gary qua chỗ này bằng thổ thuật. Nhưng xem ra, hở, Lê Ân Tĩnh bất chợt cười quỷ dị, bàn tay nhỏ bé hơi ấn xuống đất, một lần nữa nhắm mắt cảm nhận. Một lúc sau, nàng mở mắt, nở nụ cười tự tin nói, ma pháp trận loại thường mà thôi. Có 6 mắt trận xung quanh, do 3 tên pháp hoàng, 3 tên pháp vương trấn giữ, chỉ cần phá một điểm là ma pháp trận này cũng bị vô hiệu hóa. Đương nhiên, mắt trận là gì thì còn cần tiếp xúc gần mới có thể xác định được. Vậy nếu lặng lẽ phá trận, không được, Lâm Hàn chưa nói xong, Lê Ân Tĩnh đã ngắt lời, lặng lẽ phá một mắt trận, 5 mắt trận còn lại sẽ xảy ra vấn đề. Bọn chúng sẽ biết ngay, nên lặng lẽ phá trận là điều bất khả thi. Trong đầu Lâm Hàn xoay chuyển, một kế hoạch mới bắt đầu nhen nhóm. Báo, thủ lĩnh đang nhàn nhã thưởng thức chén rượu trong tay. Đột nhiên tên ma pháp sư vong linh báo tin lúc trước lại chạy vào. Bẩm thủ lĩnh, cửa phía tây nam có người muốn vào thành, nhưng chúng thuộc hạ không dám làm trái lời thủ lĩnh. Hiện tại đã xảy ra xung đột. Chúng thuộc hạ không đủ khả năng đối phó. Cái gì? Thủ lĩnh đứng phát dậy, trừng mắt quát một tiếng, khiến tên ma pháp sư kia như nhũn cả chân, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Đối phương có tu vi thế nào? Thấy tên kia đã hoảng sợ run lẩy bẩy, thủ lĩnh hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, thưa thủ lĩnh, có lẽ là võ đế, hoặc là pháp đế. Một võ đế cũng dám làm loạn ở phạm vi thế lực của công hội ma pháp. Chán sống rồi sao? Thấy vẻ mặt của thủ lĩnh, tên kia hơi do dự một chút, cắn răng nói ra, thưa thủ lĩnh, đối phương còn rất trẻ, còn là một cô gái rất đẹp, là tuyệt thế mỹ nữ. Nghe đến đó, sắc mặt thủ lĩnh hơi bớt nghi hoặc hơn, một mỹ nữ còn trẻ, lại có tu vi cao như vậy, rất có thể là xuất thân từ thế lực lớn nào đó. Do mới ra đời nên cũng chỉ là nghé con không sợ cọp mà thôi. Thủ lĩnh nổi lên hứng thú, nhưng việc quan trọng hơn còn ở trước mắt, hắn cố kiềm chế, phất phất tay, đi gọi đại sư tàn cốt tới đối phó nhanh, đồng thời đề cao cảnh giới xung quanh, không cho phép bất cứ kẻ nào thừa cơ làm loạn. Đại sư tàn cốt chính là pháp đế cấp 5 duy nhất tại bến cảng này. Cũng là lá bài chủ lực của thủ lĩnh, báo, đúng lúc này, lại một tên ma pháp sư khác chạy tới báo cáo. Thưa thủ lĩnh, kẻ gây rối ở cổng Tây Nam quá mạnh, công kích của nàng đã phá hỏng mắt trận của ma pháp trận dưới lòng đất rồi. Cái gì? Thủ lĩnh tức giận đập mạnh xuống bàn, không ngờ kẻ gây rối này khó chơi đến như vậy. Thoáng cái đã phá hỏng ma pháp trận của hắn, làm một người kiêu ngạo đã quen, thủ lĩnh làm sao chịu được kẻ khác tát vào mặt mình như thế. Triệu tập tất cả các đại sư đang trấn giữ mắt trận. Tập trung ở cửa phía Tây Nam, xử kẻ gây rối đó cho ta. Nhớ kỹ, không được giết chết, chẳng phải là thiếu nữ thiên tài sao? Ta thích nhất là trà đạp thiếu nữ thiên tài. Khạc khạc, thủ lĩnh không biết, trong lúc mà hắn đang nhốn nháo ra lệnh xử lý thiếu nữ kia. Ở phía Đông Bắc, một thủ lĩnh khác lại đang chuẩn bị dong thuyền ra khơi. Cách chương.